Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, bị nhốt. Thiết bị đến rồi, lần này thông qua quan hệ làm đi đến rồi ba đài. Đầy đủ đem Estar làm đến toàn bộ bao trùm. Louise tinh sư hướng Isaiah tinh sư báo cáo nói. Vốn là muốn cho mượn cấp 6 văn minh máy quét khí là không dễ dàng. Dù là dựa vào lấy Isaiah tinh sư mặt mũi, nhiều nhất cũng chỉ có thể mượn rồi một đài. Nhưng nơi này có 8 vị tinh sư. 8 vị tinh sư tất cả đều vận dụng rồi quan hệ. Mới sẽ làm đến một lần tính cho mượn 3 đài cấp 6 văn minh máy quét khí. Rất tốt, lập tức bắt đầu phong tỏa. Cũng cùng hạm đội tiến hành kết nối. Một khi phát hiện mục tiêu, thứ nhất thời gian phát động bão hòa thức đả kích. Isaiah tinh sư trên mặt lộ ra rồi hài lòng vẻ mặt nói rằng. Hắn tin tưởng có rồi này 3 đài cấp 6 văn minh máy quét khí. Liền có thể nhường Lê Ông không có cách gì ẩn thân. Lê Ông chỉ cần có can đảm xuất hiện. Tất nhiên sẽ bị cấp 6 văn minh máy quét khí phát giác. Theo đó mà đến chính là vũ trụ bên trong chiến hạm công kích. Vì rồi có khả năng nhường cấp 6 văn minh máy quét khí độ chính xác đạt tới cao nhất. Bọn hắn đem E Consortium đuổi xa rồi Estar. Bây giờ Estar trừ rồi hải dương bên trong sinh mệnh ngoài. Không có rồi còn lại sinh mệnh. Mà liền giữa bầu trời phi điểu. Đều bị thanh trừ sạch sẽ. Những này đều là vì rồi có khả năng ở Lê Ông sau khi xuất hiện. Không bị quấy nhiễu bị cấp 6 văn minh máy quét khí chỗ phát giác. Các vị, lần này vây quét Ivan tinh sĩ. Là ta Isaiah tinh sư thiếu rồi nhân tình của các ngươi. Còn xin các vị nghe theo chỉ huy. Riêng phần mình phụ trách chỉ định khu vực. Isaiah tinh sư hướng được mời mà đến tinh sư nhóm lớn tiếng nói rằng. Isaiah tinh sư, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chỉ cần ngươi cam đoan Ivan tinh sĩ còn ở Estar. Hắn liền không trốn thoát được. Một vị tinh sư cười lấy cam đoan nói. Không có một vị tinh sư tin tưởng ở loại này phong tỏa tình huống dưới. Lê Ông còn có khả năng thoát thân. Nếu như Lê Ông thật sự có thể thoát thân. Kia đem bọn hắn những này tinh sư mặt mũi thả tới chỗ nào. Dù là không bởi vì Isaiah tinh sư nhân tình. Những này tinh sư cũng sẽ toàn lực ứng phó. Hành động bắt đầu. Hết thảy ấn kế hoạch tiến hành. Isaiah tinh sư trầm giọng tuyên bố nói. Mấy vị tinh sư phân tán ra đến. Từ từng cái phương vị đem Estar bao vây lại. Bọn hắn là tầng thứ nhất tuyến phong tỏa. Dù là Lê Ông lại thế nào dũng mãnh. Đột phá rồi tinh sư nhóm hình thành tuyến phong tỏa. Cũng sẽ gặp đến mặt sau gần vạn cỡ lớn chiến hạm tập kích đả kích. Gần vạn cỡ lớn chiến hạm tập kích đả kích. Đối với bất luận cái gì bậc cao tinh sĩ đều là chí mạng. Này nhưng là cấp 5 văn minh cỡ lớn chiến hạm. Cấp 5 văn minh một chiếc cỡ lớn chiến hạm có lẽ không có cách gì uy hiếp được mạnh mẽ bậc cao. Tinh sĩ, nhưng cỡ lớn chiến hạm số lượng đạt tới số lượng nhất định sau. Nó uy lực liền đủ để phá vỡ bậc cao tinh sĩ tinh lực vòng bảo hộ. Đem bậc cao tinh sĩ đánh chết tại chỗ. Đem máy quét khí mở ra đến lớn nhất. Isaiah tinh sư phát ra rồi mệnh lệnh thứ nhất. Lập tức, vây lại Estar 3 đài cấp 6 văn minh máy quét khí. Đồng thời phát ra rồi mạnh nhất quét hình sóng. Đến từ cấp 6 văn minh máy quét khí, có thể đối rất nhiều năng lượng tiến hành quét hình phân tích. Bao quát sinh mệnh, tinh lực cùng tinh thần lực đều có thể bị quét hình đến. 3 đài cấp 6 văn minh máy quét khí phát ra quét hình sóng. Từ vũ trụ bên trong quét về Estar bóng mặt ngoài. Vô luận là lục địa còn là hải dương. Mỗi một chỗ cũng không thể trốn qua cấp 6 văn minh máy quét khí quét hình sóng. Isaiah tinh sư trước mặt màn sáng trên, biểu thị lấy quét xem phát hiện, từng cái một sinh mệnh đều bị đánh dấu rồi ra đến. Những sinh mạng này đều là trong biển sinh mệnh, cũng không có cái gì đặc biệt chỗ. 1 phút đồng hồ trôi qua, 2 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua, màn sáng trên cũng không có xuất hiện đặc biệt phát hiện gì lạ khác. Sự thực trên nếu như có cái gì phát hiện, tự có hệ thống trí năng chủ động nhắc nhở. Căn bản không cần Isaiah tinh sư dùng con mắt đi kiếm ra đến. Hệ thống trí năng xử lý những này số liệu tốc độ càng nhanh. Điều đó không có khả năng. Khó nói Ivan tinh sĩ trước đó liền chạy rồi. Louise tinh sư cũng ở một bên. Nàng nhẹ giọng nói rằng, Ivan tinh sĩ nhất định còn có Estar trên. Hắn nếu như chạy trốn, không khả năng trốn qua chúng ta máy quét khí. Isaiah tinh sư cũng có chút nóng nảy. Bất quá hắn còn là nói khẳng định nói. Trong khoảng thời gian này, cỡ trung phi thuyền không ngừng vây lấy Estar phi hành. Loại này phi hành tần suất có lẽ không có cách gì ngăn cản Leon lặng yên rời khỏi. Nhưng lại có thể phát hiện Leon rời khỏi lúc lưu lại xuống đến dấu vết. Sẽ không sẽ Leon ẩn núp năng lực có thể trốn qua cấp 6 văn minh máy quét khí. Louise tinh sư có chút không xác định hỏi nói. Lần này Isaiah tinh sư liền không có cái gì lòng tin. Nên biết rõ Leon chạy thoát năng lực thật sự là quá mức biến thái. Ở bọn hắn trong tay nhiều lần thành công chạy thoát. Muốn nói Leon không có dũng mãnh ẩn tàng khí tức thủ đoạn là không thể nào làm được nhiều lần thành. Công chạy thoát, cấp 6 văn minh máy quét khí xác thực mạnh mẽ. Bọn chúng có khả năng quét hình ra Estar mặt ngoài hết thảy sinh mệnh. Cùng các loại năng lượng ba động, nếu như Leon thật ở Estar tinh cầu mặt ngoài, đầu tiên cái bóng liền sẽ bị thứ nhất thời gian phát hiện. Về sau chính là không gian cầu. Không gian cầu có lấy mãnh liệt không gian năng lượng phản ứng. Tuyệt đối sẽ bị cùng là cấp 6 văn minh máy quét khí phát hiện. Bất quá bởi vì Leon ẩn núp tại nham tương bên trong. Loại hoàn cảnh này cực lớn yếu bớt rồi quét hình sóng cường độ. Cho nên thẳng đến hiện tại hắn còn không có bị phát hiện. Nhưng hắn bị phát hiện chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Theo lấy quét hình sóng không ngừng xâm nhập. Tiến vào nham tương tầng quét hình sóng càng ngày càng nhiều. Leon lúc này đang không gian cầu phòng sách bên trong. Hắn không ngờ thu đến rồi thông tin thỉnh cầu. Rút đại sư đối Leon hết sức cảm thấy hứng thú. Này một điểm từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Leon bắt đầu liền sản sinh rồi. Leon trên người có tuổi trẻ khí tức. Rút đại sư thông qua này khí tức có thể phán đoán ra Leon tuổi tác sẽ không vượt qua 30 tuổi. Thậm chí khả năng càng tuổi trẻ, mà Leon thực lực đã đạt đến rồi 14 cấp, đồng thời còn là tinh thần hệ 14 cấp. Rút đại sư nhường chỗ thuộc Mai Ngươi Thương Hội đối Leon tiến hành điều tra. Nếu như Leon có lấy mạnh mẽ cấp 5 văn minh bối cảnh, hắn có lẽ liền sẽ từ bỏ mời chào Leon ý nghĩ. Bất quá rút đại sư chính mình hiểu rõ đến tình huống. Leon ở Noe văn minh là không có bối cảnh gì. Đây mới là hắn nguyện ý mời chào Leon nguyên nhân trọng yếu nhất. Đương nhiên, Mengma văn minh mời chào cấp thấp văn minh tinh sĩ nhưng không phải là như vậy tùy ý. Cho dù là rút đại sư, cũng cần muốn đem Leon tư liệu cẩn thận xác định. Sau đó thông qua Mengma văn minh xét duyệt, đi qua rồi này một đoạn thời gian. Cuối cùng, rút đại sư trong tay lấy được Leon tài liệu cặn kẽ. Đồng thời còn có Mengma văn minh xét duyệt thông qua văn bản tài liệu. Nhường một vị cấp 5 văn minh tinh sĩ tiến vào cấp 6 văn minh. Cái này cũng không dễ dàng. Cần phải có đầy đủ thân phận người tiến cử. Rút đại sư liền phù hợp cái này thân phận. Làm rút đại sư nhìn đến xác định qua Leon tư liệu sau. Hắn trên mặt lộ ra rồi ý cười. Này chính là một khối ngọc thô. Ở ngắn ngủi tu luyện thời kỳ bên trong. Từ cấp 2 văn minh bắt đầu, một đường bị đuổi giết, lại một đường trưởng thành, đặc biệt là ở Noe văn minh, tuy có tinh thần hệ Meredith tinh sư nhìn chúng, cũng không có thu vào danh nghĩa. Này nhường rút đại sư có rồi cơ hội xuất thủ, rút đại sư cũng nhìn thấy Leon gần nhất gặp phải phiền toái. Đối với Leon gặp đến phiền phức, căn bản cũng không có thả ở rút đại sư trong mắt. Hắn vận dụng rồi cấp 6 văn minh liên lạc mương máng. Chủ động liên hệ rồi Leon. Rút đại sư, ngài tìm ta có cái gì việc? Leon là cực độ không ngờ. Hắn cung kính đối với toàn bộ tin tức hình ảnh bên trong rút đại sư khom người hỏi nói. Hắn không ngờ cũng không chỉ là bởi vì rút đại sư liên hệ chính mình. Càng là bởi vì cấp 6 văn minh vậy mà có thể ở hắn rồi tất cả phương thức liên lạc sau. Y nguyên có thể liên hệ đến hắn. Rút đại sư liên hệ hắn phương thức hết sức đặc thù. Là thông qua rút đại sư lúc đó cho kia một cái thẻ liên hệ. Nho nhỏ một cái thẻ. Có thể tự động kiểm tra đo lường hoàn cảnh. Liền như Lê Ông Thân ở không gian cầu trong. Tấm thẻ liền tự động kết nối lên rồi không gian cầu nội bộ tự mang hệ thống truyền tin. Lê Ông ngăn che chỉ là cấp 5 văn minh liên hệ. Cấp 6 văn minh liên hệ phương pháp vượt qua rồi hắn tưởng tượng. Ivan tinh sĩ, ta chính thức đại biểu Meng Ma Mai Ngươi Thương Hội mời ngươi thêm vào. Ngươi sẽ đạt được Mai Ngươi Thương Hội bồi dưỡng. Rút đại sư cười mỉm lấy nói rằng. Lê Ông thật là kinh sợ rồi. Hắn thân ở vào Noe văn minh. Tự nhiên biết rõ cấp 6 văn minh cùng cấp 5 văn minh khác nhau rất lớn. Cấp 5 văn minh lại không ngừng từ cấp thấp văn minh rút ra thiên phú tốt tinh sĩ hạt giống. Đến tăng thêm bài này rõ ràng nội tình. Nhưng cấp 6 văn minh không giống. Cấp 6 văn minh mỗi một vị công dân đều có được tinh sĩ thiên phú. Trừ phi là hoàn toàn không nghĩ tu luyện công dân. Nếu không cấp 6 văn minh công dân đều sẽ trở thành tinh sĩ. Dùng tinh sĩ loại này phổ cập độ. Khiến cho cấp 6 văn minh có được cực kỳ khổng lồ tinh sĩ nội tình. Theo Lê Ông chỗ biết, 1-200 năm thời gian đều khó khăn được có cấp 6 văn minh sẽ từ cấp 5 văn minh mời chào. Tinh sĩ, chủ yếu còn là cấp 6 văn minh thiên phú tốt tinh sĩ thật sự là quá nhiều rồi. Bọn hắn hoàn toàn có thể bồi dưỡng mình tinh sĩ. Nếu là lúc trước, Lê Ông có lẽ còn sẽ cự tuyệt, bởi vì hắn có lấy đầy đủ tài nguyên. Căn bản không cần muốn cấp 6 văn minh bồi dưỡng. Nhưng hiện tại hắn ở Noe văn minh 10 phần gian nan. Ba vị tinh sư cơ hồ là truy lấy không thả. Này nhường hắn đã sớm có thoát khỏi Noe văn minh ý nghĩ. Bất quá hắn còn là gặp phải một vấn đề. Kia chính là tiến vào Meng Ma văn minh sau. Sẽ không sẽ nhận đến ở cấp 3, cấp 4, cấp 5 văn minh bên trong gặp đến phiền phức. Lê Ông một mực đều không thuận lợi. Hắn ở mỗi một cái văn minh đều sẽ gây dưới phiền toái lớn. Nhưng hắn chính mình cảm giác chính mình yêu cầu không hề cao. Chẳng qua là cần muốn một chỗ yên tĩnh tu luyện địa phương. Tìm tới một cái có thể thu được tài nguyên dọc đường. Không biết vì cái gì. Hắn cuối cùng sẽ trở thành một số người địch nhân. Cuối cùng không có cách gì ở văn minh bên trong dung thân. Liền ở Lê Ông do dự thời điểm, hắn cảm giác đến cái bóng hướng hắn truyền đến rồi cảnh cáo. Cái bóng cảm giác đến rồi đến từ cấp 6 văn minh máy quét khí quét hình sóng. Loại này tăng cường hình quét hình sóng. Cơ hồ là không có mảy may che giấu hướng E-Star không ngừng vừa đi vừa về quét nhìn. Lê Ông trong lòng một kinh. Hắn tinh thần lực xuyên qua không gian bóng bình chướng. Đi đến rồi ngoại giới. Sau đó lại hướng ngoài khuếch trương. Khi hắn tinh thần lực dò xét đến E-Star mặt ngoài lúc. Hắn bị tình huống bên ngoài sợ ngây người. Khủng bố tinh sư khí tức. Đem E-Star bao vây lấy. Vũ trụ bên trong càng là có lấy lít nha lít nhít chiến hạm. Tất cả đều nhắm ngay E-Star. Lê Ông lúc này mới phát hiện. Không biết cái gì thời điểm. Hắn lại một lần bị theo dấu vết tinh sư tìm tới rồi. Này một lần hắn cần phải đối mặt. Không hề là ba vị tinh sư rồi. Mà là càng nhiều tinh sư. Những này khủng bố tinh sư khí tức. Xa xa vượt qua rồi ba tên tinh sư số lượng. Hắn trong lòng không tự dâng lên tuyệt vọng. Loại này tình huống dưới hắn chỗ nào có thể lại chạy thoát. Cái này thời điểm. Isaiah tinh sư cũng từ màn sáng trên phát hiện rồi bị cấp 6 văn minh máy quét khí đặc biệt đánh. Dấu mục tiêu. Cấp 6 văn minh máy quét khí quét hình đến rồi cái bóng cùng không gian cầu tồn tại. Đây là cái gì? Isaiah tinh sư ngón tay ở màn sáng trên nhẹ đánh lấy. Đem cái bóng cùng không gian cầu vị trí phóng to. Cái bóng vị này 13 cấp mộc thuộc tính tinh sĩ khí tức hiển lộ ra đến. Về phần nói cấp 15 ngọn lửa quy tắc. Lại là không có bị quét hình ra đến. Isaiah tinh sư không có cách gì xác định cái bóng phải chăng vì Lê Ông. Hắn lại ở màn sáng trên lựa chọn một bên không gian cầu. Cấp 6 văn minh máy quét khí cho ra rồi không gian cầu chân thực tin tức. này nhường Isaiah tinh sư không khỏi rơi vào rồi trạng thái đờ đẫn. Không gian cầu, này lại là không gian cầu. Hắn thì thào nói rằng, không gian cầu là cái gì? Isaiah tinh sư tự nhiên là biết rõ. Nhưng Lê ông làm sao sẽ có được không gian cầu? Nên biết rõ này nhưng là cấp 6 văn minh không gian đặc thù vật phẩm. Đừng nói là Lê ông, chính là bọn hắn những này tinh sư. Thậm chí mà liền Noe chính phủ cũng không có cách gì đạt được không gian cầu. Không gian cầu đối với cấp 5 văn minh là cấm chảy vào vật phẩm. Cấp 6 văn minh không cho phép dạng này vật phẩm tiến vào bao quát cấp 5 văn minh ở bên trong. Cấp thấp văn minh, nghĩ muốn đánh vỡ cái này lệnh cấm. Chỉ có số rất ít cấp 6 văn minh bên trong có đầy đủ quyền hạn người. Nếu như Lê ông cùng cấp 6 văn minh cái này thân phận cực cao người nhận biết. Như vậy bọn hắn như thế đối phó Lê ông sẽ không sẽ gợi ra cấp 6 văn minh bất mãn. Nhưng sự tình đã đến một bước này. Isaiah tinh sư cũng không có rồi thu tay lại ý nghĩ. Hắn không dám buông tha Lê ông. Nào sẽ nghênh đón Lê ông thảm liệt trả thù. Thậm chí đều không cần chờ Lê ông trưởng thành lên đến. Hắn chỗ thuộc thế lực liền sẽ nhận đến hủy diệt tính đả kích. Càng không cần nói Lê ông thiên phú. Chờ Lê ông trưởng thành lên đến. Hắn làm sao có thể trốn qua Lê ông báo thù. Chỉ có giết chết Lê ông. Mới có thể giải quyết hết thảy phiền phức. Về phần nói không gian cầu. Liền sẽ không có phát hiện là được rồi. Isaiah tinh sư quyết định đem không gian cầu chi việc giấu giếm. Đã như thế phát hiện rồi Lê ông. Như vậy Lê ông bị giết chết chính là tất nhiên chi việc. Ivan tinh sĩ, là có chuyện gì khó xử không có cách gì thêm vào mai ngươi thương hội sao? Rút đại sư thông qua toàn bộ tin tức hình ảnh, nhìn đến rồi Lê ông khuôn mặt biến hóa, coi là Lê ông muốn cự tuyệt. Hắn lên tiếng hỏi nói, rút đại sư nghĩ muốn biết rõ nguyên nhân, là nguyên nhân gì nhường Lê ông không nghĩ thêm vào mai ngươi thương hội? Đó cũng không phải nghĩ muốn trách cứ Lê ông, mà là căn cứ Lê ông tư liệu. Lê ông không nên sẽ cự tuyệt lần này mời chào. Rút đại sư nhưng là mang lấy cực lớn lòng tin mới sẽ chủ động liên hệ Lê ông. Hắn nhưng là một vị đại sư, dù là ở Meng Ma văn minh bên trong, cũng là thân phận cực cao tồn tại. Thực ở thật có lỗi, ta bên này gặp phải phiền toái, ta đang bị nhiều vị tinh sư bao vây. Ta không có phần này vinh hạnh thêm vào mai ngươi thương hội rồi. Lê ông mặt mang nụ cười khổ sở hướng rút đại sư nói rằng. Ivan tinh sĩ, ngươi mở ra không gian cầu quyền hạn cho ta. Ta xem một chút tình huống. Rút đại sư nghe đến Lê ông không hề là không nghĩ thêm vào mai ngươi thương hội. Mà là gặp đến rồi tinh sư bao vây. Hắn vội vàng phân phó nói. Lê ông gần nhất tư liệu bên trong. Liền có Isaiah tinh sư chi này tìm tòi tiểu tổ theo dấu vết Lê ông chi việc. Rút đại sư không có nghĩ đến sẽ đến rồi loại này trình độ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.